Tu La Vũ Thần, chương 654, Chu Thiên Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đồ quả nhiên kỳ diệu, không nếu như để cho Lý Mỗ đến thử một lần ngay khi tất cả mọi người chăm chú quan sát sắp, một tên khuôn mặt trắng nõn tam phẩm vũ quân nhưng trực tiếp đi lên phía trước, muốn đều không, liền dùng ngón tay tại thác nước trên viết xuống một cái. Một, chữ, ầm ầm. Nhưng mà, hắn viết xong xuôi, vừa thu tay lại, liền thấy bức tranh đó ánh sáng lóe lên, một tia sét tự họa trung cuốn bổ ra, bản thân ngón tay tiến vào kỳ thân thể. Oanh, một đạo vang trầm ở nam tử trong đầu vang lên, cùng lúc đó nam tử càng là cũng lùi lại mấy bước, suýt nữa hai chân mềm nhũn ngồi dưới đất mà lại coi khuôn mặt từ lâu trắng bệch như tờ giấy, liền ngay cả ánh mắt cũng là trở nên ngây dại ra, hiển nhiên chịu đến cực lớn ảnh hưởng. Đối với tình huống của người đàn ông này, Hạ Vũ chẳng những không có một tia đồng tình, trái lại là cảm thấy tức giận lắc đầu, nói. Lý công tử lần này cử động, chẳng lẽ là xem thường sư tôn ta này thay đổi khó lường đồ sao? Tại hạ không dám, thấy Hạ Vũ có chút tức giận, cái kia Lý công tử nhưng là vội vàng tỉnh táo lại, đối với hắn thì lễ nhận sai. Nhưng mà, Hạ Vũ nhưng chưa cảm kích mà là lạnh lùng nói. Ngươi vừa đừng nói từ quan sát kỹ, liền ngay cả tinh thần lực cũng không vận dụng, rõ ràng là tùy tiện viết con số, muốn trắc nghiệm này đồ có hay không thần kỳ. Bất quá ngươi cũng không cần đắc ý, vừa lôi đình, đã vĩnh cửu suy yếu tinh thần lực của ngươi, như không dùng chân quý đại bổ chi thuốc tiến hành chữa trị, ngươi tại kết giới thuật trình độ, chỉ sợ cũng muốn dừng bước tại này, mà đây chính là ngươi khinh nhờn này đồ đánh đổi. Hạ Vũ cô nương khai ân, tại hạ thực tại vô ý mạo phạm, kính xin Hạ Vũ cô nương cho lần cơ hội. Nghe được lời ấy, Lý công tử nhất thời hoảng rồi, vội vàng cúc cung chắp tay, còn kém quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dù sao đối với hắn thiên tài như vậy tôi nói, có thể làm giới linh sư là sự kiêu ngạo của hắn, nếu là ngày sau ở giới linh thuật lên, khó có nửa bước tiến bộ, này đối với hắn mà nói, có thể nói là sự đả kích chí mạng. Đây là thay đổi khó lường đồ đối với ngươi trừng phạt, đừng nói là ta, coi như là sư tôn ta cũng không thể nào cứu được ngươi, ngươi tự nghĩ biện pháp chữa trị tinh thần lực của ngươi đi. Hạ Vũ khoát tay áo một cái. Lý huynh đệ, không phải ta nói ngươi, đây chính là của ngươi không đúng. Trước đó Hạ Vũ cô nương đã minh xác nói rõ, này thay đổi khó lường đồ chỗ thần kỳ, nhưng ngươi một mực không tin quỷ quái, bây giờ nhận lấy trừng phạt lại có thể trách ai đây? Đúng vậy a, chuyện này, ngươi chính là trở về cùng ngươi sư tôn hào hào nói một chút, hắn tất nhiên sẽ giúp ngươi, chỉ có điều biết của ngươi hành động về sau, nói vậy ngươi sư tôn cũng sẽ không dễ tha ngươi, bởi vì toàn bộ Đông Phương Hải vực không ai có thể dám đối với mở ảo tiền bối bảo vật bất kính. Cùng lúc đó, hai vị nam tử tiến lên nói rằng. Mà nghe đến mấy câu này về sau, tên kia Lý công tử đã sớm mặt xám như cho tàn, biết mình lần này là xông ra họa lớn ngập trời, nhất định phải gặp vận rủi lớn rồi. Hì hì, xem ra sư tôn này thay đổi khó lường đồ cũng thật là thần kỳ, để cho ta tới thử xem đến tột cùng làm sao. Đang lúc này, cái kia Xuân Vũ nhưng là cười hì hì nhảy tới họa trước, ra tay liền muốn ở phía trên ghi lên con số. Xuân Vũ dừng tay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà còn không chờ kỳ xuất tay, một bên Hạ Vũ liền vội vàng đưa nàng lôi trở về, khắp khuôn mặt là nghiêm khắc vẻ, môi nhúc nhích trong lúc đó, làm như đối với Xuân Vũ nói câu lời cảnh cáo, vì lẽ đó Xuân Vũ nhất thời dường như quả cầu ra xì hơi, lui sang một bên không nói một lời rồi. Chư vị, các ngươi có thể nhìn ra, này đồ bên trong có mấy đạo thác nước. Đỡ Xuân Vũ về sau, Hạ Vũ cười nói với mọi người nói. Cái này... Đã được kiến thức này thay đổi khó lường đồ lợi hại về sau, nơi nào còn có người dám tự ý thử nghiệm, rất sợ rơi vào cùng cái kia Lý công tử kết quả giống nhau. Cao Hùng công tử, nghe thấy xưa nay của ngươi kết giới thuật phi thường tuyệt vời, từ lúc thiên vũ tám tầng liền trở thành áo bào tím giới linh sư, không biết ngươi có thể nhìn ra này ảo diệu bên trong vị trí. Thấy không ai trả lời, Hạ Vũ đưa ánh mắt về phía này vị tứ phẩm vũ quân nam tử. Mà so với người khác, vị này gọi là Cao Hùng nam tử, trên mặt cũng là không có quá nhiều biến hóa, rất là bình tĩnh nói. Này thay đổi khó lường đồ quả thật bất phàm, không hổ là mở ảo tiền bối bảo vật thứ cho tại hạ bất tài, thực tại không nhìn ra này ảo diệu bên trong. Bất quá ta đúng là biết một người, chính là vô bờ quan chủ đệ tử đắc ý nhất, vô bờ quan chủ lại là Đông Phương Hải vực, hiếm thấy mạnh mẽ giới linh sư, nói vậy đệ tử của hắn mới có thể nhìn ra một ít huyền diệu. Cao Hùng nói rằng, người nói nhưng là Chu Thiên Minh. Đông Tiết Sen mồm hỏi, hồi Đông Tiết cô nương, chính là Chu Thiên Minh, Chu Sư Đệ, tuy rằng Chu Sư Đệ bây giờ vừa 23 tuổi, nhưng kết giới thuật đã là phi thường tuyệt vời, tương truyền hắn thiên vũ 7 tầng liền trở thành áo bào tím giới linh sư, bây giờ tuy rằng tu vi của ta so với hắn cao hơn, thế nhưng kết giới thuật nhưng cũng không như hắn. Mà Chu sư đệ cũng nhận được mở ảo tiền bối tiên lệnh, bây giờ ở này mở ảo tiên phong bên trong, bốn vị cô nương không ngại đưa hắn mời tới, cũng có thể mở ra này thay đổi khó lường đồ. Cao Hùng đề cử nói, tỉ muội chúng ta cùng cái kia Chu công tử chưa từng thấy qua, như vậy tùy tiện mời, e sợ không thích hợp. Đông Tiết có chút do dự, Hạ Vũ, Thu Trúc cũng là đồng dạng vẻ mặt. Cái này hay làm, ta cùng với Chu sư đệ có chút giao tình, ta nhưng theo Đông Tiết cô nương, cùng đi mời Chu sư đệ. Cao Hùng nói rằng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Đông Tiết đại hỉ, đang khi nói chuyện liền cùng Cao Hùng cùng đi ra ngoài, cũng không lâu lắm hai người liền trở về rồi, đồng thời còn theo một người. Tên nam tử này tướng mạo thường thường, không như vậy trong điện là bất luận cái gì người tu vi cũng không bằng Cao Hùng, chính là tam phẩm vũ quân, thế nhưng thần thái nhưng không sánh vai Hùng kém, ngạo khí mười phần, tràn đầy tự tin, nhìn về phía Sở Phong đám người ánh mắt trong, đều hoặc nhiều hoặc ít đầy rẫy một ít xem thường. Chu công tử, có thể nhìn ra cái gì? Hạ Vũ mở miệng hỏi, tựa hồ nàng rất hy vọng, có người có thể nhìn thấu này thay đổi khó lường đồ. Không dối gạt Hạ Vũ cô nương, Chu mỗ từ nhỏ đã từng tu luyện qua một loại kết giới bí thuật nhưng đem tinh thần lực ngưng tụ với trên hai mắt nhìn thấy thường người thường không thể nhìn đến sự vật. Mà trải qua nhiều năm như vậy tu luyện, Chu mỗ đã sớm có một chút thành tựu, này thay đổi khó lường đồ, hẳn là cũng không làm khó được ta. Cao Hùng rất là tự tin mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy cũng quá tốt rồi, không biết Chu công tử có thể không để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút ngươi kết giới này bí thuật. Hạ Vũ cười hỏi, thái độ rất là khách khí. Đương nhiên, Chu Thiên Minh khẽ mỉm cười, sau đó ánh mắt đột nhiên biến đổi, dĩ nhiên bắn ra hai đạo như ẩn như hiện ánh sáng, tia sáng kia thay đổi khó lường đồ trên quét qua một vòng mấy lúc sau, ánh mắt lần thứ hai biến đổi, khôi phục dĩ vãng thần thái. Chỉ có điều hắn giờ phút này, đã sớm định liệu trước, cũng không phí lời, trực tiếp dò xét ra ngón tay, ở thay đổi khó lường đồ trên bắt đầu huy động, cuối cùng viết ra một cái. 6 chữ. Thời khắc này, ngoại trừ Sở Phong ở ngoài, tất cả mọi người tại chỗ đều là thần kinh căng thẳng, nhìn không chớp mắt ngưng mắt nhìn bức kia thay đổi khó lừa âng đồ, không khí sốt sắng, thậm chí có thể nghe được mọi người tiếng tim đập. Vù, mà đúng lúc này, cái kia thay đổi khó lường đồ dĩ nhiên một trận biến hóa, nổi lên lục đạo thác nước, cùng lúc đó, một vệt sáng tự đồ bên trong nổ tung mà ra, như ý ngón tay, sáp nhập vào Chu Thiên Minh trong cơ thể. Cách chương.